Chương 847, Hầu Ca Trư Đệ. Mặc kệ có thế nào, tấm bia đá này nhất định là mấu chốt để ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm Song Ngư Đồ, dùng thần thức cảm giác thử, nhưng không thấy có bất kỳ biến hóa gì. Đang lúc buồn bực, đột nhiên nghe được một tiếng quái dị thô ráp từ sau lưng vang lên, quả nhiên có người xông vào. Cạc cạc, đây chính là vận may mấy trăm năm mới gặp một lần, huynh đệ chúng ta hôm nay vận khí thật tốt, hôm nay được đồ tốt. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, đứng ngay phía sau lưng mình là một gia hỏa thân người đầu heo, cùng với một con khỉ lông trắng, Hầu Tinh, Trư Yêu. Hai con yêu quái đáy mắt ngập tràn hắc khí, vừa nhìn đã biết là tà tu, cạc cạc. Hầu Tinh kia vào đầu bứt tai, ý đồ nhảy qua đây, bị Trư Yêu ngăn lại, thì thầm nói, Hầu Ca chớ nông nóng, nơi này mấy trăm năm không có người tới, lão lão còn đang nghi hoặc, vừa lúc bắt tên này trở về, để lão lão tra hỏi một phen, hắc hắc, sẽ lập công lớn đó. Lão lão là cái quỷ gì? Thiên Sơn Đồng Lão. Hai con yêu tinh này tuy là nói không có rõ ràng, ngữ khí cũng rất cổ quái, có chút giống giọng Hà Nam, nhưng tốt xấu gì cũng là Hán ngữ, vẫn có thể nghe hiểu. Trư Yêu nhìn Diệp Thiếu Dương, quát, ngươi ngoan ngoãn theo bọn ta đi, đừng có để ta phải tốn công trói ngươi lại. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hai con yêu, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới. Cái gì? Hai con yêu nhìn nhau, giống như không hiểu, hừ, không phải là được. Diệp Thiếu Dương cười cười, các ngươi nói, lão lão, là ai? Trư Yêu thay đổi sắc mặt, cười lạnh nói, theo chúng ta đi về, tự nhiên sẽ biết. Hầu Tinh nói, ngươi nói nhiều với hắn làm gì, trực tiếp trói lại đi. Trư Yêu tiến lên một bước, tháo sợi xích từ sau lưng xuống, cũng không nói nhiều, trực tiếp quất vào người Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng người tránh được, tay trái bắt lấy xiềng xích, phi thân bay lên, tay phải rút Thất Tinh Long Tuyền kiếm, chém một kiếm vào óc Trư Yêu. Trư Yêu cả kinh, cũng không có ngốc, cảm nhận được linh lực cường đại của Thất Tinh Long Tuyền kiếm, không dám chống cự, buông sợi xích ra, vội vàng lui lại phía sau. Diệp Thiếu Dương dùng tay chọc lấy sợi xích, thoáng nhìn qua, cười nói, cái thứ đồ dỏm này, kém xa Câu Hồn Tát. Tùy tiện ném xuống đất, tiểu tử này có chút thủ đoạn, nhị đệ, ngươi phải cẩn thận đối phó. Con Hầu Tinh kia thấy Diệp Thiếu Dương khó đối phó, Hầu Tinh nói rồi lui về phía sau vài bước, khích Trư Yêu tiếp tục xông lên. Trư Yêu đúng là ngu ngốc hơn nhiều, nghe thấy lời này, tỏ ra đắc ý, khóe miệng chảy ra nước dãi màu xanh biếc, quỳ rạp trên mặt đất, thân thể bạo trướng, hiện ra chân thân, một con heo to lớn mập phì, miệng thò ra hai cái răng nanh thật dài, toàn thân bao phủ một tầng yêu khí màu xanh nhạt, chứng tỏ tu vi của nó chỉ là cấp bậc yêu linh, cao hơn yêu thú bình thường. Đối thủ như vậy, Diệp Thiếu Dương không để vào trong mắt, cười nhạt, nói, nhị sư huynh, ngươi đây một thân mỡ béo, chắc cũng đến 700-800 cân, ta thật là không hiểu vì sao chủ nhân ngươi lại không giết ngươi lấy thịt, chẳng lẽ còn muốn nuôi dưỡng thêm chút nữa? Rống. Trư Yêu rống giận đến thân mình cũng rung lên, chạy nhanh xông lên, yêu lực tập trung trên răng nanh, cúi đầu muốn hút Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhún người một cái, nhảy dựng lên lưng nó, không hề dong dài, trực tiếp vung kiếm cắm vào giữa đỉnh đầu Trư Yêu. Một tiếng trống lớn vang lên, toàn thân Trư Yêu mềm nhũn, nằm vật trên mặt đất, chết queo. Diệp Thiếu Dương từ trên mình nó nhảy xuống, xoay người tìm Hầu Tinh, phát hiện gia hỏa này đã bỏ chạy ra xa, miệng thì thầm, đừng trách đại sư huynh không có đạo nghĩa. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quan sát thân hình cực đại của Trư Yêu, lòng thầm ngạc nhiên, trong thế giới thực, tuổi thọ của heo quá ngắn, trí lực rất thấp, hơn nữa dù có là lợn rừng, cũng không tránh khỏi nguy cơ bị người bắt giết, gần như không có khả năng thành yêu. Không nghĩ tới ở đây lại dĩ nhiên gặp được một con Trư Yêu có tu vi trên 600 năm, thật đúng là hiếm lạ, bất quá, đã có tu vi 600 năm, sao mới chỉ đạt cấp bậc yêu linh, đến đánh nhau cũng không biết, có chút không khoa học à. Đạo hữu, bần đạo có lễ. Phía sau vang lên một giọng già nua, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, là một đạo sĩ ăn mặc như lão giả, tay cầm một cây phất trần, nhìn qua có vài phần khí chất tiên phong đạo cốt, phía sau ông ta, là một hàng đạo đồng, Diệp Thiếu Dương cũng hoàn lễ, lão đạo sĩ kia bước lên phía trước, cười nói, đạo hữu từ nhân gian tới. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, xin hỏi sư trưởng, đây là nơi nào? Đây là trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, chẳng lẽ đạo hữu không nhớ mình đã vào bằng cách nào sao? Đương nhiên ta nhớ rõ, chính là muốn hỏi một chút, tình hình trong thế giới này như thế nào, sư trưởng là người nào? Bần đạo họ Tào, tên Lôi, là đại đệ tử đời thứ 23 của Long Hổ Sơn. Thì ra là Long Hổ Sơn đạo huynh. Diệp Thiếu Dương chắp tay hành lễ, đột nhiên ngẩn người, đệ, đời thứ 23. Tào Lôi nói, đúng vậy, bần đạo vào năm Hồng Vũ thứ 3. Không cẩn thận đã vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ này, tính đến giờ cũng hơn 600 năm rồi, xin hỏi đạo hữu, Đại Minh triều truyền đến vị hoàng đế thứ bao nhiêu rồi? Những lời này khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút giống như đã xuyên không vậy, cười khổ nói, nhà Minh đã sớm vong, Đại Thanh cũng diệt vong, xã hội phong kiến đã không còn, hiện tại là nhà nước Cộng Hòa, toàn dân ấm no thịnh vượng. Thịnh vượng, là cái gì, niên hiệu hay là tên húy của đế vương? Diệp Thiếu Dương á khẩu, xua tay nói, nhất thời không thể nói rõ với ông, ta muốn hỏi, ông là người hay quỷ? Không cảm nhận được quỷ khí trên người ông ta, nhưng nếu đạo trưởng này là người của mấy trăm năm trước, chắc chắn không thể còn sống, bần đạo là người. Tào Lôi cười cười, ta cũng giống như ngươi, dùng thân thể tiến vào trong tranh, nơi đây chính là vạn cổ hồng hoang, không có lục đạo luân hồi, chết thì sẽ bị hồn phi phách tán, sống sẽ được muôn đời trường tồn. Diệp Thiếu Dương cả kinh, cắm thiếu chút đã rơi xuống, có chuyện tốt vậy à? Tạo Lôi cười lớn, cũng không phải tốt hết đâu, nơi này đâu đâu cũng là quỷ yêu tà linh, chư phương tranh đấu, sơ sẩy một chút là bị quỷ yêu bắt đi luyện hóa, bần đạo pháp lực có hạn, chỉ biết vận dụng nhân gian đạo pháp, bày ra linh trận ở đây, lập ra một động phủ, mới có thể sống tới ngày nay. Diệp Thiếu Dương vừa nghe ông ta nói như vậy, càng thêm giật mình, ánh mắt dừng lại trên người mấy đạo đồng đứng ở phía sau hắn, thấy cả đám đều chỉ hơn 10 tuổi, cũng không có quỷ khí, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ bọn chúng cũng từ nhân gian tới? Bọn họ không phải, trong hồng hoang này, cũng có con người, tuy nhiên sinh lão bệnh tử cũng giống như trên nhân gian, chỉ là yếu quá mà thôi, dễ dàng bị quỷ yêu làm hại, bọn chúng đều là đệ tử do bần đạo thu nạp. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ thầm trong bức họa đúng là một thế giới khác, không khỏi khiếp sợ, thảo nào được gọi là Sơn Hà xã tắc đồ, lúc trước quỷ hoàng hậu nói nơi này cần cái gì cũng có, chính mình khi đó còn tưởng cô ta nói quá, thì ra là sự thật, đang muốn mở miệng hỏi thêm, Tào Lôi quay đầu nhìn qua bên trái, đột nhiên biến sắc, nói, không hay rồi, lão lão phái người tới, đạo hữu mau đi theo ta, tới lánh tạm ở động phủ của bần đạo. Diệp Thiếu Dương nhìn theo ánh mắt của ông ta, chỉ thấy trên núi đèn đuốc sáng trưng, có một số đèn lồng nhanh chóng di chuyển xuống núi, dường như có một đám người đang cầm đèn qua đây, trong lòng chần chừ một chút, quyết định cùng đi với lão đạo sĩ này, tìm hiểu rõ tình huống nơi này đã rồi tính sau.